Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cả cô nữa, Hứa Khánh Phương chỉ vào Triệu Vĩnh Mai. Sao cô dám để chồng vào bếp? Bà ta nhìn Dương Duy Khôn vừa từ bếp bước ra đang lau tay. Chồng cô là cán bộ ngồi phòng lãnh đạo, sao có thể như đàn bà lăn vào bếp nấu nướng? Hứa Khánh Phương thực sự nghĩ, chị gái mình quá dễ dãi, nuông chiều con dâu thái quá. Ai quy định rửa bát phải là phụ nữ? Dương Duy Khôn mỉm cười, dì đừng làm quá lên. Hồ Chí Vĩ, Dương Duy Lực đột nhiên lên tiếng, về nhà nhớ làm nhiều việc vào, đừng để mẹ cậu mất cân bằng tâm lý. Sang nhà tôi nhìn ai cũng thấy khó chịu, anh thậm chí không thèm gọi gì nữa. Ánh mắt lạnh băng của anh khiến Hứa Khánh Phương run lên. Bà ta chưa kịp nói, Hồ Chí Vĩ đã kéo mẹ chạy mất. Mẹ im đi, kéo mẹ làm gì, mẹ nói sai đâu. Hứa Khánh Phương vừa đi vừa cãi, chị xem bọn họ. Câu sau bị Hồ Chí Vĩ bịt miệng, Triệu Vĩnh Mai hoảng sợ ôm chặt hai con, lo lắng nhìn Hứa Quế Chi. Cô biết Hứa Khánh Phương không ưa mình, nhưng không ngờ bà ta dám chỉ trích cả Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu cũng bị sốc, cô biết Hứa Khánh Phương hay thích chỉ đạo người khác, nhưng không ngờ lại vô duyên đến thế. Bà ta bị điên chăng? Hôm nay bà ấy lại bị kích động gì à? Hứa Quế Chi lo lắng. Hồi đó nhà họ Dương gặp nạn, Hứa Khánh Phương không chịu cắt đứt quan hệ. Mẹ chồng họ Hồ muốn con trai ly hôn, nhưng con trai kiên quyết không đồng ý. Bà cụ tìm mọi cách hành hạ Hứa Khánh Phương. Sau này nhà họ Dương bình yên, nhưng hễ gặp chuyện gì kích động, Hứa Khánh Phương lại trở nên cực đoan. Nhìn ai cũng thấy bực bội. Có bệnh thì chữa, Dương Duy Lực lạnh nhạt, không lý nào để con dâu nhà họ Dương chịu đựng thái độ của bà ta. Hơn nữa, có thực sự bị kích động mới đến nhà họ gây chuyện không? Chưa chắc, Dương Duy Lực không nói với gia đình nhiều, tính anh vốn không thích lải nhải, quan trọng là mẹ anh chỉ có một người em gái, lại là người sáng suốt, không bị ảnh hưởng, vì thế anh mới cho phép bà ta thường xuyên đến nhà. Nhưng giờ khác rồi, hai chị dâu thế nào anh không quan tâm, nhưng nếu dám đụng đến Chu Chiêu Chiêu, đừng trách anh bất kính. Ơn nghĩa năm xưa nhà họ Dương đã trả đủ rồi, bà ta còn muốn can thiệp vào cuộc sống của họ? Không thể. Những lời này Dương Duy Lực không nói với Hứa Quế Chi, nhưng những người đàn ông trong nhà phải biết. Còn hai anh trai thế nào? Anh không quan tâm, tôi cưới vợ về, không phải để người khác chỉ trò. Anh nói, Dương Duy Khôn và Dương Duy Phong nhìn nhau im lặng. Thằng nhóc này, chỉ có mày biết chiều vợ à? Dương Duy Phong cười mắng. Chà, trước đây họ tưởng thằng em tính cách lạnh lùng, khó gần, có lẽ sẽ cô độc cả đời. Ai ngờ nó lại là đứa sợ vợ nhất. Hứa Quế Chi gọi Dương Duy Lực vào phòng, bàn chuyện cưới xin, bố mẹ muốn sau khi cưới, hai đứa chọn thời gian về quê thăm họ hàng, tảo mộ tổ tiên. Chiêu Chiêu còn phải đi học. Dương Duy Lực nhíu mày, vậy để Tết về vậy, quê lạnh, nhưng có thể chuẩn bị lò sưởi trước, vậy em bàn với Chiêu Chiêu. Hứa Quế Chi nói, hay là sang năm Thanh Minh xin nghỉ vài ngày. Được. Dương Duy Lực gật đầu, về quê tảo mộ có nhiều việc phải làm, em cần chuẩn bị gì không? Chu Chiêu Chiêu hỏi, không, em chỉ việc về thôi. Anh nói, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, cô đều có thể. Bên này, Lưu Quyên Hảo bóp tay Dương Duy Phong, anh xem Duy Lực kia, trước em còn thương hại em dâu tương lai, lấy phải người lạnh lùng như vậy, bây giờ chưa cưới sinh con mà. Dương Duy Phong nói, hơn nữa, anh chẳng tốt sao? Tốt, nhưng anh chưa từng bóc tôm cho em trước mặt mọi người. Lưu Quyên Hảo ghen tị, em không thích ăn tôm mà. Dương Duy Phong ngạc nhiên, có người bóc cho, xem em có thích không? Lưu Quyên Hảo lườm chồng. Nhã Nhã chạy đến, cô bé con bỏ đi. Dương Duy Phong, phải tìm em trai nói chuyện mới được. Chiều vợ thì kín đáo một chút. Đừng phô trương thế, em dâu. Về đến nhà, Triệu Vĩnh Mai nói với Dương Duy Khôn. Rất thích trẻ con, Dương Duy Khôn. Ừ, một tiếng. Phiêu Vũ Miên Miên ba đứa trẻ trong nhà thích nhất lại là Dương Duy Lực lạnh lùng. Vì nó chơi với chúng rất nhiệt tình. Còn anh và Dương Duy Phong luôn giữ vẻ nghiêm túc của bậc bề trên. Dù anh ít khi về nhà, thấy chồng thế, Triệu Vĩnh Mai không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài. Sau này ở nhà, anh đừng rửa bát nữa. Đàn ông đại trượng phu không làm việc đó. Dương Duy Khôn ngẩng lên nhìn vợ. Không ai quy định việc gì phải do đàn ông hay phụ nữ làm. Em sợ người khác biết sẽ cười anh. Sống cuộc sống của mình, để ý người khác làm gì? Dương Duy Khôn định nói tiếp thì chuông điện thoại reo. Ánh mắt vừa sáng lên của Triệu Vĩnh Mai lại vụt tắt. Cô không nói gì, chắc chắn là gọi chồng đi làm thêm giờ. Có gì mai tính, thế nhé. Anh dập máy, xoa trán. Tối nay lại làm thêm à? Cô không nhịn được hỏi. Không đi, Dương Duy Khôn nhìn vợ. Chợt nhận ra không biết từ lúc nào, cô đã già đi nhiều. Chuyện nhà, em đừng nghĩ nhiều, bố mẹ không phải người như thế. Câu này anh đã nói nhiều lần, nhưng không biết vợ có nghe không. Em dâu là người tốt, bọn trẻ cũng thích nó. Sau khi cưới em có thể dẫn chúng qua chơi. Đừng suốt ngày ở nhà tự dằn vặt. Ừ, Triệu Vĩnh Mai gật đầu qua loa như mọi khi. Em đi lấy đồ thay cho anh. Dù cùng xuất thân nông thôn, nhưng cô ấy là sinh viên đại học. Cô chỉ là người ít học. Cô ấy có muốn tiếp xúc không? Đằng sau, Dương Duy Khôn xoa trán mệt mỏi. Chu Chiêu Chiêu không biết mình khiến hai chị dâu nghĩ ngợi nhiều. Về đến ký túc xá, bức thư của cô lại bị người ta động vào. Cách chương.